Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 530 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 61. chương 530 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 61, paparazzi một bên phát sóng trực tiếp một bên dầm một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, này cũng quá lợi hại, cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm. Xe cảnh sát tới, xe cảnh sát tiếng còi vang vọng này một phương khu vực, paparazzi mở miệng, hảo đại. Ra, cảnh sát tới, tin tưởng cảnh sát thúc thúc sẽ cho chúng ta một cái kết quả, các vọng hữu khó được lúc này đây đối. Cái này, paparazzi không như vậy bài xích hô, còn hảo ngươi báo nguy ta từ trước đến nay đối paparazzi không có gì ấn tượng tốt. Nhưng là lúc này đây còn hảo bị ngươi chụp tới rồi, đúng đúng đúng. Ta cũng là, bất quá các ngươi không cảm thấy cũng không có cái gì dùng sao. Bởi vì cái kia chủ bá một người liền đem này nhóm người đều cấp quét ngang, ha ha ha ha ha ha. Ta đi, đột nhiên cảm thấy cái này tiểu chủ bá còn rất lợi hại a, đúng đúng đúng. Ta cũng là loại cảm giác này. Thật là cảm thấy nàng quá xoái, hắc chuyển phấn, lộ chuyển phấn, ta xem qua nàng phát sóng trực. Tiếp, kỳ thật cái này tiểu chủ bá nhìn qua thực đáng yêu. Quan trọng nhất sự là ăn rất có muốn ăn. Mỗi lần nhìn đến nàng ăn cơm ta đều sẽ nhịn không được nuốt nước miếng, đúng vậy. Ta cũng thật là đặc biệt muốn ăn, bởi vì trận này không thể hiểu được sự kiện. Nam Nhiễm bỗng nhiên hút một đại sóng phấn, liền tại đây nói chuyện phiếm thời điểm mơ siêu bỗng nhiên. Nghe được kho hàng trung truyền đến một tiếng. Phanh, là nổ súng thanh ở mơ siêu mọi người sợ ngây người, sao lại thế này? Có người phi pháp cầm súng. Ta đi, này cũng quá kiêu ngạo. Này đến trọng phán, giống như không phải phóng không thương. Mà là thật sự đánh tới người, sao lại thế này? Liền nhìn đến, Hoắc Ngôn nguyên bản hướng ngoài cửa lớn đi bước chân dừng lại, nguyên bản nắm Nam Nhiễm tay rời đi. Người kia bỗng nhiên buông lỏng ra hắn, hắn chỉ cảm thấy phần lưng có người dựa vào hắn, tí tách. Đỏ tươi huyết nhỏ giọt trên mặt đất, vừa quay đầu lại liền thấy được Nam Nhiễm che lại bả vai. Đầy tay là huyết, viên đạn bắn vào nàng bả vai. Tạp ở trên xương cốt, bên ngoài rất nhiều cảnh sát vọt vào. Đem Nam Nhiễm cùng Hoắc Ngôn bảo vệ, chỉ thấy Trương Vũ Huyên không biết từ chỗ nào xông ra. Đôi tay nắm chặt xuống tay thương, vẫn luôn đang run rẩy. Nam Nhiễm trợn tròn mắt, nhìn Hoắc Ngôn ninh khởi mày khuôn mặt, hắn không nói lời nào. Nhanh chóng ôm Nam Nhiễm ra bên ngoài chạy, Nam Nhiễm rốt cuộc bắt đầu cân nhắc. Nàng vì cái gì muốn thay hắn chán thương? Nghiêm khắc tới nói, này đã không phải lần đầu tiên. Kia một lần ở tu chân vị diện, tay nàng dán ở hắn phía sau lưng thượng, bị kia thương trực tiếp cấp bắn thủng, lúc này đây. Lại là như vậy, giống như thân thể sẽ so nàng ý thức càng mau một bước, hắn chỉ là cái dạ minh châu. Mà thôi, đối đãi hắn, giống như là nàng tầng hầm ngầm kia một phòng dạ minh châu không có gì bất đồng. Nhiều lắm, chính là sẽ thở dốc nhi. Sẽ biến lạnh, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì tầng hầm ngầm tùy tiện một viên dạ minh châu đi chắn. Thương, cho nên, vì cái gì, trên vai đau đớn, nàng tựa hồ không hề sở giác, chỉ là đen như mực con ngươi nhìn Hoắc Ngôn sắc mặt lạnh băng khó coi. Nhanh chóng chạy đến xe trước mặt, đem Nam Nhiễm đặt ở ghế phụ, nhanh chóng lái xe rời đi nhà xưởng, ở Nam Nhiễm bởi vì đổ máu quá nhiều hôn mê phía trước. Nàng nghe được thống tử thanh âm chúc mừng ký chủ, hoàn thành cái thứ hai chuyện tốt hơn nữa bởi vì ngài phía trước tích lũy dạ minh châu cái số đã đạt tới 21 cái. Ngài hôm nay quên mình vì người thống tử thâm chịu cảm động, ký chủ khoảng cách một cái làm người tốt tiêu chuẩn càng ngày càng gần, cho nên vì khen thưởng ngài, hướng ngài tài khoản tiết kiệm nhiều phát mấy cái dạ minh châu thấu đủ 25 cái, ngài có thể tùy thời lấy ra, tấu chương xong, hết chương.